Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, làm nóng người. Heavy Drinker sau khi nói xong, trên bàn hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Vừa bọn họ nghe được cái gì? Có thể làm cho người chết phục sinh năng lực. Có thể làm cho người chết phục sinh năng lực. Trên thế giới thật sự có loại sức mạnh này. Phong tục hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt có chút không thể tin tưởng hỏi. Trên thế giới thật sự có như thế cường lực trái cây sao? Cái kia há không phải không cần tiếp tục phải lo lắng người ở bên cạnh chết đi, đúng nha. Mạnh mẽ như vậy năng lực thật tồn tại sao? Lôi Thương cũng rất khó tưởng tượng như thế cường năng lực lại có thể tồn tại ở thế gian. Heavy Drinker nhìn bọn họ phản ứng này, biết bọn họ nghe không hiểu ý của hắn, không khỏi lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta nhớ các ngươi là lầm. Ta nói phục sinh không phải loại kia người chết khôi phục lại khi còn sống loại kia phục sinh. Bị ảnh ảnh trái cây phục sinh người chết nắm giữ bóng dáng chủ nhân tất cả chiêu thức cùng thực lực, nhưng kế thừa không được bóng dáng chủ nhân năng lực cùng ký ức. Đây chỉ là một loại tương đương với ký sinh thủ đoạn. Vì lẽ đó, ta mới nói Moria chế tạo chính là cương thi quân đoàn, hóa ra là như vậy nha. Mấy người vừa nghe lập tức không hứng lắm. Bọn họ còn tưởng rằng loại này phục sinh thật sự có thể đem người phục sinh đến khi còn sống trạng thái. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Vậy này loại phục sinh có thể liền không có ý gì, các người có thể không nên xem thường loại năng lực này. Ghét câu Moria dựa vào loại năng lực này, nhưng là có thể một người thành quân. Heavy Drinker thấy bọn họ như vậy, mở miệng giải thích, điều này có thể lực mặc dù là không có phục sinh kinh khủng như vậy, nhưng cũng là tiềm lực vô hạn. Bọn họ có thể đừng nhẹ như vậy coi, cái kia cũng không có tác dụng gì. Dù sao không phải phục sinh, Tà Nhãn Lang lắc lắc đầu nói. Nếu không phải phục sinh, mặc kệ bao lớn năng lực, hắn cũng không có hứng thú. Hắn vẫn là cố gắng truy tìm kiếm đạo đi, đúng nha. Những người khác cũng khá là tán đồng gật gù. Bọn họ bằng không chính là đã là năng lực giả. Nếu không chính là theo đuổi thực lực mạnh mẽ, đối với loại này không có có thể trực tiếp tăng cường thực lực năng lực, có thể không có hứng thú gì. Nấc, các người vẫn là quá tuổi trẻ. Heavy Drinker ở rượu lắc lắc đầu nói, bọn họ căn bản là không hiểu này viên trái cây chỗ cường đại. Quên đi, hắn cũng lười nhiều lời. Giữa lúc trên bàn hội nghị bầu không khí nặng nề thời điểm, người thủ hạ vang lên phòng thuyền trưởng cửa, lớn tiếng bẩm báo, các vị các đội trưởng, không tốt, vừa đi ngang qua cái kia tòa đảo nhỏ ở truy chúng ta, tốt đi. Nhìn dáng dấp phiền phức tới cửa, quay chung quanh bàn hội nghị xung quanh đội trưởng nghe vậy, sạp buông tay biểu thị thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bọn họ vừa mới thảo luận xong, ghét câu Moria này liền tới nhà. Thật đúng là biết chọn thời gian, đại gia nếu là không có ý kiến, tại hạ muốn sẽ đi gặp hắn. Tà Nhãn Lang cái thứ nhất đứng dậy. Hắn cảm thấy đến ở thuyền trưởng không ở thời điểm, hắn có trách nhiệm bảo vệ băng hải tặc an toàn. Dù sao, thuyền trưởng sở dĩ không ở, họa là hắn gây ra, a mễ đậu hủ. Cái kia Tà Nhãn Lang thí chủ cũng phải cẩn thận. Phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nói loại này chuyện đánh nhau, thân là tăng lữ hắn liền không tham dự, đánh đánh giết giết nhiều không được. Hắn vẫn tương đối am hiểu cảm hóa, đi đi, ta sẽ giúp ngươi yểm hộ. Lôi Thương đứng dậy vỗ vỗ Tà Nhãn Lang vai nói rằng, Tà Nhãn Lang liền an tâm đi đi, hắn sẽ đúng lúc giúp hắn thả thương, súng, còn làm gì không đồng thời lên. Này căn bản không tồn tại, hắn chỉ là một cái da giòn, tại sao phải cùng xe tăng tuốt, tốt lạc, các ngươi đừng cãi, để thùng rượu đại ca nói vài câu đi. Đại hoàng nha vung vung tay ngắt lời nói, một cái hai cái đều vô căn cứ, chẳng trách đại vương đi lên dặn hắn. muốn tập trung Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương, cũng còn tốt trên thuyền còn có dựa vào được. Không phải vậy, muốn một mình hắn quản lý đội tàu, hắn thật sự muốn mệt chết. Các vị nấc, nghe ta một lời nấc, chúng ta vẫn là không muốn cùng Gecko Moria dây dưa. Không phải vậy đến thời điểm lại phải cho thuyền trưởng gây phiền toái, Heavy Drinker thả xuống bát rượu cười nói, bọn họ vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Cùng Gecko Moria dây dưa lên có thể không được. Đợi lát nữa bọn họ băng hải tặc bại lộ, có thể sẽ chọc cho ra rất nhiều chuyện phiền toái đến. Vậy hắn đuổi theo chúng ta cũng không phải cái sự tình nha. Cùng điều đuôi như thế, nhện độc thưởng thức, tùm ngón tay ngọc nói rằng, này không phải bọn họ muốn gây sự, rõ ràng là đối phương không muốn để cho bọn họ đi, cái này không có quan hệ. Giao cho ta, nấc, nấc, Heavy Drinker vỗ chính mình bụng bự đảm bảo nói, chuyện nhỏ, chỉ muốn thoát khỏi Moria rất dễ dàng. Nhìn hắn, há, thật sao? Cái kia hôm nay liền muốn xem thử nhắm rượu thùng đại ca bản lĩnh. Nhện độc trong mắt lộ ra kinh ngạc, đúng là hiếu kỳ Heavy Drinker có bản lĩnh gì, có thể để cho một cái Thất Vũ Hải biết khó mà lui những người khác, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ còn chưa từng thấy Heavy Drinker ra tay đây, lần này chính ngắm nghía cẩn thận, kiến thức Heavy Drinker thủ đoạn, bản lĩnh không dám làm. Nấc, một điểm kiếm cơm ăn tay nghề mà thôi. Heavy Drinker nghe vậy có chút thật không tiện gái. Gái đầu, đứng dậy ôm thùng rượu đi ra ngoài. Những người khác thấy thế cũng theo cùng đi ra ngoài trên mặt biển. Đen thùi đảo nhỏ truy đuổi 14 chiếc thuyền hải tặc, như là chỉ hải quy truy đuổi con cá như thế. Muốn đem con cá hướng về trong miệng đưa, nấc. Thực sự là thật lớn thuyền hải tặc đây. Heavy Drinker đứng ở đuôi thuyền nhìn theo sát đảo nhỏ, có chút ước ao nói rằng, lớn như vậy thuyền hải tặc thực sự là đồ sộ đây. Mặt trên khẳng định rất lớn, nếu như cắm điểm cây ăn quả loại hình, nói vậy sẽ là cái cất rượu địa phương tốt. Thùng rượu đại ca không biết có gì biện pháp hay, có thể hay không để chúng ta mở mở mắt. Lôi Thương thấy Heavy Drinker đi ra cũng chỉ cố cảm khái, không ý định động thủ, dáng vẻ nóng nảy mở miệng nói, hắn hiện ở trong lòng cùng mèo chảo như thế, cũng không muốn tiếp tục chờ, không nên nóng lòng. Ta vậy thì động thủ, Heavy Drinker vung vung tay cười nói, không cần như thế sốt ruột, hắn này không liền muốn động thủ sao? Sau đó, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Heavy Drinker bắt đầu vặn vẹo thân thể, ép lịch chân. Heavy Drinker một bên vẩy vẩy tay, vừa nói, nấc, quá lâu không hề động thủ, để cho ta tới trước tiên nóng người. Đợi lát nữa ha, khụ khụ, thùng rượu đại ca ngươi từ từ đi, chúng ta không vội vã. Đại Hoàng Nha nhìn Heavy Drinker động tác, có chút lúng túng nói, muốn hắn nhìn một người đàn ông cùng cô gái như thế làm tương tự yoga động tác, hắn là thật sự không nhìn nổi. Không xong rồi, hắn có chút buồn nôn. Đại Hoàng Nha biểu thị không chịu được, sau đó yên lặng rời đi đuôi thuyền. Đại Hoàng Nha sau khi rời đi, mấy người khác cũng lần lượt không chịu được. Đuôi thuyền chỉ còn dư lại Bu cùng Nhện Độc. Những người khác biểu thị Heavy Drinker này mấy chiêu lực sát thương quá mạnh mẽ, bọn họ không chịu được trải qua tiểu nửa giờ làm nóng người. Heavy Drinker cuối cùng cũng coi như là có động tác, chỉ thấy hắn nắm trong tay thùng rượu không ngừng mà vung vẩy. Sau đó một cước đá vào thùng rượu lên, nâng cốc thùng đá hướng về phía theo đuôi trên hòn đảo nhỏ sau. Sẽ không có động tác, vậy thì hoàn thành sao? Thùng rượu đại ca, Nhện Độc nhìn cái trò này thao tác, yếu ớt hỏi, Heavy Drinker cái trò này cùng đá bóng như thế động tác, thật sự có thể ngăn cản một tên Thất Vũ Hải sao? Làm sao nàng cảm thấy như thế vô căn cứ đây, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.